Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi xong 8 phần của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Sau đây, kho sách nói.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả cùng đón theo dõi phần chính của quyển sách này, cũng là phần cuối. Các bạn Ngọc Lịch thỉnh tiên cho tựa, Lữ Tổ giáng bút. Người đời làm giữ thái quá, nhờ ơn địa tạng truyền chỉ phong đô, thập vương dọn Ngọc Lịch. Xin chỉ Thượng Đế ban phát trung giới cho người ăn năn chừa lỗi, làm phước đền tội. Lúc đời Tống, nhằm nước Liêu niên hiệu Thái Bình năm Canh Ngũ. Sải nước Liêu là Đạm Si lãnh về, giao cho Phạm Nhất Chân là Vật Mê Đạo Nhân truyền cho đời. Sau ta đã dọn 20 khoản xin chỉ ân xá, giáng bút đem vào sau Ngọc Lịch. Thượng Đế truyền chỉ các thành hoàng, mỗi ngày canh thân, sai du thần đi xét những người tin Ngọc Lịch, ăn năn chừa lỗi làm lành thì cho tiêu tội. Ai khắc bản in thí thì cho phước. Có bệnh, hứa in mà cầu tiêu bệnh, lượng theo số mà cho. Bất luận cầu việc chi, cũng cho nguyện in thứ Ngọc Lịch cho nhiều thì đặng. Này khắc bản thêm, xin ta cho tựa ta nói thêm ít lời. Sự thiên đường địa ngục rõ ràng, đừng nghi không có, cứ làm dữ mà mang khổ. Y theo Ngọc Lịch, ăn năn chừa lỗi, làm lành làm phước chuộc tội. Công lớn thì theo tiên Phật thánh thần, dư phước đức con cháu được hiển vinh niên viễn. Lành ít sau khỏi xa địa ngục, đầu thai hưởng phước, khuyên đời chớ hồ nghi. Liệu tiên giáng cơ tựa chót. Thượng Đế cho tựa kinh này là từ ân Ngọc Lịch, nghĩa là như Lịch Ngọc thường ngày xem, ban ân xá tha tội kẻ ăn năn. Nếu làm một phước cho trừ hai tội cũ, làm dư phước thì táo quân tâu hưởng nhiều sự may, vân vân. Hồi Dương biên hoặc. Trào thanh nhân quả Hồi Dương, tự kỳ tâu hỏi Minh Vương phán rành. Là vua nhất điện U Minh, Tần Quảng Vương, việc dạy tu hành chỉ nẻo siêu thăng. Ngũ luân là đạo lẽ hằng, tam can huynh đệ hữu bằng năm phe. Thảo ngay chồng bảo vợ nghe, anh em yêu mến bạn bè thiệt tình. Một, Trung. Làm quan trung với triều đình, quên nhà vì nước, quên mình vì dân. Công bình chẳng vì tư ân, xứng ngôi chức phận, vẹn phần thanh liêm. Còn như dân giả trọn niềm, lo xong sâu thuế, giữ nghiêm luật điều. Nhìn lòng trung tín mến yêu, không lời phạm thượng giữ điều tôn quân. Khuyên người noi đạo ngũ luân, sửa nền phong hóa dài lần ngu ngoan. 2. Hiếu. Cha con đứng giữa tam can, đạo làm cha mẹ dạy đàn trẻ thơ. Đừng cho hoang đản bạc cờ, nông thương nghề nghiệp, thi thơ học hành. Cần hư thời uổng công sanh, dạy nên là việc tu hành với con. Làm con chữ hiếu vuông tròn, một lo thi đỗ tòng môn rõ ràng. 2. Lo thần tỉnh mồ khang, giàu ra không khó, nghèo càng dưỡng nuôi. Kính thờ cha mẹ đồng vui, hết lòng hết sức, lo nuôi lo đền. Thân mình cha mẹ gầy nên, giữ cho toàn vẹn cho đền cù lao. 3. Hòa. Thứ ba chồng vợ làm sao, chồng ra sự thế, vợ vào tề gia. Giàu nghèo cũng ở thần hòa, sướng tùy phải đạo, vào ra giữ lời. Phần chồng dạy vợ ở đời, làm dâu vẹn thảo đãi người trọn ân. Bạn dâu hòa thuận mười phần, bà con yêu dấu xa gần ngợi khen. Lòng chồng chớ ở bạc đen, nhan sắc là hèn, đức hạnh là hơn. Chớ mê tiếng quyển tiếng đơn, cũ vong mới chịu, đèn hơn trăng lờ. Đàn bà giữ vẹn một thơ, tháng đợi năm chờ chồng chúa vợ tôi. Kinh chồng hiền đức vô hồi, sắc cầm hòa thuận đắp bồi gia can. 4. Đễ. Thứ tư huynh đệ yêu đương, ấy là chữ đễ cũng ngàn chữ hòa. Thịt xương một chỗ mà ra, anh dầu bị khổ em đà chẳng an. Em may anh nở lá gan, anh mà đau nhất em càng xót xa. Anh em yêu mến thuận hòa, mẹ cha đẹp ý, ông bà mát gan. Mồ côi càng chạnh trăm đàn, nhìn xem thủ túc mơ màng xuân huyên. Thương anh như mến cha hiền, nếu phiền huynh đệ như phiền mẹ cha. Anh em ai dẫu bất hòa, bị người đánh chửi cũng ra binh liền. Bởi vì thiên hiệp tự nhiên, anh em cha mẹ căn nguyên tại trời. Trời xanh không thể đổi dời, khó tìm cha mẹ không rời anh em. Vợ con người chọn mắt xem, nỗi đây dễ quá, xanh thêm khó gì. Ấy là nhân hiệp là chi. Chớ khinh huynh đệ mà vì vợ con, mẹ cha anh chị vuông tròn, anh em bậc nhất, vợ con bậc nhì. 5. Tính. Thứ năm, bằng hữu trọn nghi, giúp dùng sự lỗi yêu vì khuyên nhau. Nội nhà ngộ biến lòng đau, có khi bằng hữu giúp nhau được toan. Việc nhà khó nổi trở đan, có khi bằng hữu giúp can đàng hoa. Vậy nên chỉ tính đừng ngoa, càng lâu càng mặn, ráng la ráng dùm. Chọn người tài đức yêu dùng, khuyên lơn làm phải chung cùng giúp nhau. Năm điều vẹn giữ trước nhau, tu rồng ngũ đạt, đạo màu nhất tâm. Năm điều giữ vẹn chẳng lầm thì là hành đạo phải tầm kiếm đâu. Trẫm đà truyền đủ đạo màu, người khuyên thiên hạ ráng tu cho thành. Ấy là chánh phép tu hành, tại gia cũng đủ bao đành xuất gia. Gái trai lớn bé trẻ già, sang hèn giàu khó đều là phải tu, gồm tam giáo, thích đạo nhu, nho. Ai tu cũng đặng người tu thời thành. Làm người tùy sức tu hành, cảnh nào cũng vậy lòng lành bấy nhiêu. Tuy giàu nhưng khó chẳng kiêu, giàu nghèo như khá chẳng điều gian hung. Ở đời biết xét hay dung, trì nhà nhẫn nhịn, đủ dùng tu thân. Sự nào mình phải 10 phần, xét ra còn lỗi 1 phần sửa liền. Việc gì người quấy cả thiên, tìm ra lẽ phải không phiền chấp chi. Riêng làm ra của khó gì, biết lo tiện tặng mấy khi nghèo nàn. Gốc là hiếu đệ giữ ràng, thảo cha kính mẹ yêu đan ruột ra. Ở đời phương tiện mới là, người lo chẳng tiện tà thà giúp phương. Làm lành là gốc thiên đường, tùy cơ bố thí chánh phương tu hành. Trọn đời như vậy là lành, công đầy quả đủ thì thành chẳng ngoa. Ăn chay niệm Phật thêm loa, bằng không cũng đặng theo khoa thánh thần. Từ kỳ còn ngại tâu rằng, khó bề bố thí vì thân nghèo nàn. Tần Quảng Vương phán rõ ràng, nhiều phương bố thí lắm đàn tế nhân, trừ ra túng ngặt cơ bần, mình đành thí của, cứu lần gian nguy. Chớ như đói khát một khi, bữa cơm bát nước tốn gì bao nhiêu. Người đời lo sợ chích chiêu, mình khuyên bớt ngại cũng điều tế nhân. Người mê lầm lỗi cõi trần, mình khuyên tu niệm đặng phần siêu thăng. Giúp điều phương tiện bụi văn, ra công mỏi miệng cũng bằng thí thiên. Người gây tụng kẻ thù riêng, hòa giải thôi kiện, răng khuyên hết rầy. Tuy nghèo thương chúng chẳng khuây, cũng là bố thí lựa chi có tiền. Từ khi còn ngại tâu liền, sải gọi tu thiền niệm Phật ăn chay. Đức vua Tần Quảng phán ngay, bày ra niệm Phật ăn chay xử lòng, ăn chay không ít Thế Tôn, Thích Ca. Công chi với Phật mà hồng ỷ chay, dẫu cho niệm Phật đêm ngày, ít chi cho chúng rằng hay tu hành. Phép tu gốc tại làm lành, đừng vương việc giữ thời thành xưa nay. Dẫu cho niệm Phật ăn chay, tránh làm lành giữ tội đầy đọa sâu. Mới giam mấy sải chẳng lâu, hòa thượng khẩn cầu niệm Phật ăn chay. Lòng chẳng tịnh tánh không ngay, đời niệm Phật rồng chay cũng cầm. Ngũ luân tu nhất chẳng lầm, chay bố thí niệm thầm thứ hai. Trí tại tâm chẳng tại tài, lòng chay khó lắm miền ngoài có chi. Một đồng nhà khó thí đi, phước ấy dám bì giàu thí một phiên. Giàu sang một bữa chay tuyền, cũng bằng nhà khó chay liền một trăng. Vì suy chỗ khó làm căn, khó mà làm đặng, thiệt bằng lòng tu. Giác mê diễn ca. Từ mở mang trời đất những nay, cũng có cuộc tang thương canh cãi. Ngương ba ngương tuần hường dừng lại, hồi 12 cho đủ mới rằng. Cõi hồng trần còn hỡi lăng xăng, người lành phải chịu bề cay đắng, chữ tam đạt thì lòng phải gắn, muốn lên bờ phải thác bến mê. Học Phật gia niệm chữ từ bi, tu tiên đạo giữ câu cảm ứng, trung thứ này cho là bằng chứng, Phật thánh tiên tam giáo một lòng, dọn trong gai đường cả mới thông, chịu tân khổ gọi là thượng trí. Người trượng phu phải gìn tam quy, đứng anh hùng đừng bỏ cửu tư, đạo tiên thiên lập đảnh an lư, hạng cũng có trong hư ngoài thiệt, tánh tòng bá phải y một tiết. Nếu đổi dời khổ đà trầm luân, nhắn với ai quy giới phải tuân, một phen khổ muôn đời thông thả. Nợ tiền khiên buổi này phải trả, nợ trả rồi vật ngoại thảnh thơi, mặc dầu trong trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ. Muốn nên, mình phải bền chí cả, công cho dày thì quả mới cao, dốc lòng đền chính chữ cù lao, hành chánh đạo dương danh hậu thế. Ấy vậy mới tứ ân bất phế, hỡi đạo người đừng bỏ nghĩa nhân, làm sao cho tiệp thủy đăng sơn, chữ hồng cốc cùng ông tương tử. Công danh lợi thì mình phải xử, cuộc phù hoa nhắm cũng treo leo. Tần thị hoàng tiếng hỡi còn nêu, thâu lục quốc phàn sơ khanh sĩ. Núi thú dương di tề danh để, giữa một lòng tiết nghĩa mà thôi. làm chi Tần Ngụy cao ngôi, thành sự tạc, muôn đời cho tệ. Đậu Yên Sơn ngủ chi đơn quế, bởi vì chàng cải quá tự tân. Người đời lấy đức tu thân, đừng học thói vô tần mà bất nghĩa. Trách ẩn chi tâm tùng thiên lý, nỡ lòng nào giết vật cho đành. Người úy tử vật lại tham sanh, gẫm người vật máu xương không thác. Thấy thử sống không đành thử thác, lời Mạnh Kha sách để hẳn hoi. Xin Hiền Lương xét lại mà coi, sao là phải, sao là chẳng phải. Sách có câu quá nhi tất cải, tử lộ xưa nghe lỗi thì mừng. Võ Vương làm thiên hạ chi quân, còn phải văn thiện ngôn tắc bái. Nói ra thì tai nghe cũng trái, bởi vì nhân sự cách thiên cơ. Việc thị phi tài phải làm ngơ, học nhan tử đại cơm bầu nước. Đạo muốn cao tỏ đường sau trước, cách chỉ mạnh nào có xa đâu. Cõi Nam Đà mở rộng cửa lần, đèn trí huệ hào quang chói chói. Thiền Bát Nhã nghênh ngang bốn biển, nước Ma Ha rửa sạch ba lòng. Rượu Kình Hoa mời khách Tây Đông, ngựa không bóng rước người Nam Bắc. Máy sau lưng sải bày trước mặt. Nửa hồng nồi nấu khắp non sông, muốn cho thấy đặng chủ nhân ông. Non vô ảnh âu tâm mới hãn, trong hang thần đừng cho gián đoạn. Độc Mộc Kiều có gã Quỳnh Hương, cõi Nê Hoàng mua rượu Quỳnh Tương. Đặng một chén uống thời bất lão. Việc tu hành phải suy mùi đạo, nếu bơ thờ quả vị khó trông. Tiếng đơn thì tai lóng cho thông, chân như thể dai không ngủ uẩn. Thập Tam Ma khuyên đừng lấp lửng, gươm huệ mài trừ nó mới an. Giảng cho thông tứ cú kim can, thời mới thấy bổn lai diện mục. Tuy sắc thân hỡi còn ở tục, lòng cho riêng mới gọi là thần. Ai còn mang những thói tham sân, e khó nổi luân hồi lục đạo. Họa phước vô môn nhân tự triệu, muốn hy hiền phải liễu phàm tâm. Đạo như ly vô thượng thầm thâm, biển cho lặng minh châu mới hiện. Ngọc cửu khúc gắn công dồi huyện, tầm thư hùng hái nước non nam. 12 giờ quyền hộ phải tham, thiên giao thời pháp luân thường chuyển. Rồng trên non cọp kia xuống biển, đầy ba xe chở những vàng rồng. Làm sao rằng lôi phục thiên phong, buông sáu hiệp thâu vào lại gắn. Thuốc ba phẩm công phu liền chính, muốn đơn thành văn võ phải toan. Ai dốc lòng đến núi Linh Sang, đóng sáu cửa cho bền then khóa. Cửu cửu ma thử lòng vàng đá, ấy mới rằng biết giả biết chân. Thầy Huyền Trang tiệp thủy đăng sơn, trái tám mối lôi âm mới tới. Lòng bồ đề không dời không đổi, tánh yêu ma còn tiếc nhục phong. Bởi chân quy gửi chưa thông, cần duyên nợ năm giây khó đứt. Đạo muốn cao phải bồi chí đức, đạo đức toàn quỷ phục thần khâm. Trời đầu có phụ đạo tâm, nghiệm kinh cổ, người lành mắc nạn. Việc tu hành phải soi cho rạng, nếu không minh, ắt chẳng đốc hành. Đạo Phật tiên có chí thì thành, người bao thuở, thủy cầu chung đãi. Nương phép thiền mà qua khổ ải, sống muôn trùng còn đoái làm chi. Bên một lòng niệm chữ A-di, sau cũng đặng thảnh thời muôn kiếp. Máy Quan Âm lẹ thòi như nhíp, người trăm năm chẳng khác chim bao. Cõi bờ này sóng bủa lao sao, cuộc danh lợi gẫm như bọt nước. Đọc sách kinh nhớ người đời trước, ông Thạch Sùng giàu có muôn xe. Qua đời này tiếng hỡi còn nghe, sao chẳng thấy mặt trường sanh thọ hưởng. Hàng tính xưa là mưu thần chi tướng, cũng chưa nên mười mặt phô trương. Người ở đời lấy đó mà răng, kim như thị cổ hà như thị. Xử thế phải biết liêm biết sĩ, tu thân thời vô lự vô tư. An một lòng mau óc thảo lư, đừng học thói triệu tần mồ sở. Đường huynh đạo trời đà rộng mở, khách Tây Du sớm nhớ quay đầu. Kiếp duyên khương sáu vạn dư niên, dưng thiên mạng kiếp truyền y bác. Sông Ai Hà khuyên người kiếp thoát, khỏi lưới trần cực lạc cũng xinh. Cuộc diêm phù nhiều nỗi nhục vinh, không lại có giàu sang dời đổi. Thú thảnh thơi, màu thoàng quen giỏi, đất bồ đề sớm tối xê xoan. Chữ danh lợi sao bằng chữ nhàn, cửa Bát Nhã vào ra thông thả. Trống Đại Hùng đà thâu ý mã, chuông Linh Sơn hỡi tỏa tâm duyên. Ngọc Mô Ni há dễ khinh truyền, kinh Bạch Tư giảm đầu vọng triết. Địch không lỗ có duyên mới biết, đờn không dây vô phước khó nghe. Rượu đề hồ chứ để đầy ve, say một cuộc bất tri nhân sự. Ngâm chỉ huyền say cùng ông Lữ, độc tỉnh mê say với ông La. Kim Huỳnh Đình rảnh đọc 3 năm, vô Bồng Tháp buồn xem tàu hóa, ngõ Nam Lãnh vui màu tòng bá, nhìn Bắc Hà rùa cá lội vẩn vơ, chốn đơn phòng tỏ nổi huyền cơ, mặc dầu kẻ ngộ cùng không ngộ. Có duyên gặp Tam Kỳ Phổ Độ, muôn đời còn tử phủ nên danh, 3.000 công quả đặng viên thành, đơn thơ chiếu hiện vinh thiên tước. Chính phẩm sen vàng khai thấy Phật, cửu huyền thức tổ đặng tiêu diêu. Thập ngoạc ca. Hiệu đề thập ngoạc hoài thai, tam niên nhũ bộ ai ai cho tường, kể ra mỗi việc trăm đường, nghe thời phải gắn cho thường chớ sai. Dặn dò già trẻ gái trai, tưởng ơn cha khổ, nhớ hoài mẹ lao. Trước thưa anh chị nhậm ngôn, sau cùng thiện tính bác phương đạo tình, khá ăn chay niệm Phật tụng kinh, tuần quy giới đền ơn thiên địa. Người trượng phu phải gìn chữ nghĩa, đứng anh hùng trung hiếu đừng sai. Anh đừng quên thập ngoạc hoài thai, chị phải nhớ tam niên nhũ bộ. Lòng tưởng tới cửu huyền thức tổ, già khăng khăng bảo bổ song thân. Làm sao cho báo đáp tứ ân, lo những cứu tam đồ chi khổ. Ơn phụ mẫu sanh con quá khổ, mẹ đặt con vào dạ thêm lo. 9 tháng trường chẳng dám ăn no, nằm canh ấy ngủ không ngon giấc. Chân mẹ không rời dưới đất, già cưu mang lật đật dám đâu. Tưởng chừng nào lụy nhỏ thâm bâu, chẳng nhớ đến ruột đau từng đoạn. Việc sanh đẻ mẹ đà xuất hàng, tán loạn lo sanh tử không chừng. Vì chậm sổ thời cha vái tưng bừng, bằng trì huẩn phụ vào bái tử. Chốn ô uế đứng trong giường cử, cúi đầu chờ con sổ cho mau. Đến bây giờ phải nghĩ trước sau, ơn nghĩ ấy tương rào cũng đáng. Huyết ô trì mẹ nằm 1 tháng, bởi vì con thịt nát già càng. Trên thời về nồi nước vung thang, nơi phía dưới lửa vây hừng hực. Chịu cay đắng mẹ không than cực, đạo làm con phải nhớ sanh thành. Thập ngoạc đà nhất tử nhất sanh, tạm niên ấy ốm gầy mình mẹ. Nuôi con trẻ không cho tiếng khóc, hễ khóc lên lật đật chạy quay. Con mẹ rầy giặt rửa liền tay, vì con trẻ bào nài khai thúi. Mới ngon giấc ỉa ra lùi hùi, cha đốt đèn mẹ lại rửa trôn. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. 1 là những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu từ, nặng thì chuyển thành nhẹ. 2 là thường được các thiên thần ủng hộ, tránh được tất cả các tai ương, hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. 3 là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu, oan trái của đời trước cũng như đời này. 4 là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ xoa ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa, không dám hãm hại. 5 là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 6 là chỉ thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y thực đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. 7 là lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến, ngợi khen. 8 là ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe. Khốn nghèo chuyển thành tình đạt. Nhâm chán nữ thân, mình chung liền được nam thân. 9 là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 10 là hay vĩ tất cả chúng sanh trong các cơn lành, lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng, sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe phép, phước huệ rộng lớn, chúng đạt lộc thông, sớm thành Phật quả. Ấn Quang Tổ Sư dạy: ấn tống kinh tượng Phật được công đức thù thắng như vậy, nên gặp khi chúc thọ thành hôn cầu phước, thoát nạn sám hối, cầu tiêu trừ tật bệnh, cầu siêu độ linh hương, hãy tinh tấn phát tâm bồ đề ấn tống, để trồng cội phước đức cho chính mình và thân bằng quyến thuộc. Ấn tống kinh. Chúng con góp lòng thành tâm ấn tống 1.000 cuốn kinh nhân quả, nghiệp và luân hồi để cầu an và cầu siêu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu an. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, thế giới hòa bình an lạc thịnh vượng, và gia hộ toàn thể thân bằng quyến thuộc nội ngoại, ông bà cha mẹ, cô chú dì dượng, anh chị em con cháu thân tầm thường an lạc, bồ đề tâm tân trưởng, tu hành kinh tiến. Cầu siêu. Cầu nguyện hồi hướng công đức đến bảy đời phù mẫu và tất cả chư vong linh đồng bào tử nạn khắp cõi hoàn cầu được siêu sanh tịnh độ. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Các ngày kỷ niệm tính theo âm lịch. Tháng Giêng. Ngày 1, vía Đức Di Lặc. 22, Tổ Thập Pháp, Phước Huệ chứng minh Đạo Sư Hội Phật Giáo Trung Phần Viên Tích. 23, Tổ Khánh Anh, Thượng Thủ Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc Việt Nam, niên khóa 2. Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Việt Nam, niên khóa 2, Viên Tịch 30. Tháng 2. Ngày 8, vía Phật Thích Ca xuất gia. 15. Vía Thật Thích Ca nhập diệt. 19. Vía Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. 20. Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Tháng 3, ngày 16, vía Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Tháng 4, ngày 3, Tổ Tuệ Tạng, Thượng Thủ Giáo Hội Tân Già Toàn Quốc Việt Nam niên khóa 1, viên tịch. Ngày 4, vía Đức Vân Thù Bồ Tát. Ngày 15, vía Phật Thích Ca Giáng Sanh. Ngày 20, Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân. Nhằm 11 tháng 6 năm 1963. Tháng 6. Ngày 15, Đại Thích Nguyên Hương Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 4 tháng 8 năm 1963. Ngày 19, Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Tổ Khánh Hòa, Sơ Tổ Phong Trào Chấn Hưng Phật Giáo Miền Nam Viên Tịch. Ngày 24, Đại Đức Thích Thanh Tuệ Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1963. Ngày 26, Thích Nữ Diệu Quang Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1963. Ngày 27, Đại Đức Thích Tiêu Diêu Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 16 tháng 8 năm 1963. Tháng 7, ngày 13, vía Đại Đức Thế Chí Bồ Tát. Ngày 15, lễ Vu Lan Bồn. Ngày 30, vía Đức Địa Tạng Bồ Tát. Tháng 9, ngày 2, Đại Đức Thích Quảng Hương Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 5 tháng 10 năm 1963. Ngày 11, Đại Đức Thích Thiện Mỹ Vị Pháp Thiêu Thân, nhằm ngày 27 tháng 10 năm 1963. Ngày 19, vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 30, vía Phật Dược Sư. Tháng 11, ngày 1, Tổ Huệ Quang Viên Tịch. Ngày 7, vía Phật A Di Đà. Tháng Chạp, ngày 8, vía Phật Thích Ca Thành Đạo. Ngày 8, Tổ Vĩnh Nghiêm, Thiền Gia Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già, Viên Tịch. Những ngày trai. Thập trai. Mỗi tháng 10 ngày. Mùng 1, 4, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Nếu tháng thiếu thì kể cả ngày 27. Lục trai. Mỗi tháng 6 ngày. Mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. Tứ trai. Mỗi tháng 4 ngày. Mùng 1, 14, 15 và 30. Nhị trai, mỗi tháng 2 ngày, mùng 1 và 15. Tam ngoạt trai, 1 năm 3 tháng, tháng Giêng, tháng 7, tháng 10. Những ngày trai không nên dùng các món gia vị như hành, hẹ, nến, tỏi, tỏi tây, vân vân. Người tu hành ăn các món này thì tụng kinh trì chú không linh nghiệm và khiêu gợi dục tình, sanh thêm các tánh hùng dữ. Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần cuối của quyển sách Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh. Chúng tôi rất hy vọng quyển sách này đã mang lại thật nhiều điều ý nghĩa cho cuộc sống của quý vị. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn và Lê Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả ở những quyển sách khác.